Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, mất tích tà thần cùng khả năng thí nghiệm 7200. Thông tin kho số liệu bên trong tất cả tin tức, tuyệt đại bộ phận đều là công khai. Quang Diệu kỷ nguyên thời đại, lấy Thánh Hiền cùng chư thần cầm đầu văn minh người lãnh đạo. Đem toàn bộ văn minh thành viên quyền hạn chia làm cấp 7. Trong đó có được phục dịch cùng công dân quyền người bình thường là cấp 4. Tại nó phía trên cùng tại phía dưới, phân biệt chia làm bên trên 3 cấp cùng bên dưới 3 cấp. Bên trên 3 cấp, cấp thứ 5 là cực ý cường giả, một chỗ người thống trị. Cấp thứ 6 là tiếp cận truyền kỳ, gần như đăng thần. Hoặc là chân chính truyền kỳ, á thần cường giả, cỡ lớn thế lực người cầm đầu, mà cao nhất cấp thứ 7, mang ý nghĩa chúng thần cùng thánh hiền trí cao quyền hạn. Một cái văn minh người lãnh đạo, bên dưới 3 cấp, cấp thứ 3 vì những thứ khác văn minh thành viên du khách. Đại sứ cùng xin di dân người, có bộ phận công cộng công trình quyền sử dụng. Nhưng vô pháp tiến vào một chút trọng yếu cộng đồng. Cấp thứ 2 vì những thứ khác văn minh nạn dân. Chỉ còn nán lại tại một ít đặc biệt bán vị diện quyền lợi. Cấp thấp nhất nhưng là có thể bị cải tạo. Ngay tại trang phục khổ dịch cường độ thấp phạm tội tội phạm. Bọn hắn ngoại trừ bị tù làm phiền bên ngoài không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Bất quá tại xác định cải tạo hoàn tất. Triệt tiêu tội nghiệt sau đó, có thể trực tiếp tăng lên thành cấp thứ 4 công dân. Cấp 7 quyền hạn bên ngoài, chính là không thể tiếp xúc người. Loại này đừng bên trong, có tử hình phạm nhân, hỗn độn xâm thực giả, tà giáo đồ cùng với các loại vô cùng hung ác, bị phán định là không thể cải tạo, không thể đồng hóa, không thể lợi dụng, không có giá trị. Phản xã hội. Phản nhân loại cùng phản văn minh phần tử, bọn hắn kết cục chỉ có gọn gàng mà linh hoạt chết. Không có bất kỳ cái gì những khả năng khác, ngoại trừ lấy công dân giai cấp là thành lũy tách ra trên dưới 3 cấp ở giữa bên ngoài. Quyền hạn phân cấp tại trong hiện thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ứng dụng lên tới phi thường mơ hồ, nhưng đối với tổng kho dữ liệu mà nói. Nó lại là phân biệt tin tức duyệt đọc quyền hạn duy nhất chỉ tiêu. 90% tư liệu đều có thể bị quyền hạn 4 công dân giai tầng duyệt đọc. Chỉ có 12% tư liệu đối bên dưới 3 cấp tạm thời du khách, nước khác thành viên và phục dịch phạm tội phần tử khai phóng. Mà còn lại 10% bị che giấu trọng yếu tin tức. Cũng chỉ có cực ý cấp cùng nó phía trên cường giả có thể xem. Sao băng kỷ nguyên nhân loại? Bởi vì huyết mạch phương diện cùng quang diệu kỷ nguyên nhất mạch tương thừa. Cho nên trên cơ bản tất cả mọi người được trao tặng cơ sở nhất cấp thứ 4 công dân quyền hạn. Trong đó không ít thực lực cao thâm. Thậm chí thu được thứ 5, cấp thứ 6 cao cấp quyền hạn. Liền giống với Joshua. Hắn gì đó sự tình đều không cần làm, chính là tại cửa ra vào đứng như vậy, tổng kho dữ liệu liền trực tiếp trao tặng cấp thứ 6 quyền hạn nghe hắn bản nhân nói. Nếu như hắn nguyện ý, còn có thể lập tức đạt được tên là Thánh Hiền người thừa kế, đặc thù quyền hạn. Nhưng là số 3 khác biệt, có lẽ chuyện này không có nhiều người còn biết, nhớ kỹ. Nhưng nàng đích xác thu được xưa kia nhật quang chói lọi kỷ nguyên, thiên không chi thần gheo. Truyền thừa phù văn nàng là bao gồm thất thần giáo hội giáo hoàng Eagle tại bên trong. Tất cả sao băng văn minh bên trong một cái duy nhất không phải thần minh. Lại lấy được cấp thứ 7 thần minh quyền hạn tồn tại. Mà số 3 sở dĩ mở to hai mắt, chính là bởi vì nàng thế mà dựa vào chính mình đặc thù quyền hạn. Tại phần đông có quan hệ với tà thần trong tư liệu. Đã tìm được số lượng không ít ẩn tàng tư liệu. Là cùng tà thần chiến đấu ma pháp hình ảnh cùng video. Bọn hắn làm sao bảo tồn lại. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ vẻn vẹn là một cái số liệu dây chuyền đảo qua mục lục. liền cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì những này giấu ở đại lượng ngoài mặt số liệu bên dưới tin tức trọng yếu. Thế mà tất cả đều là thứ nhất thị giác chiến đấu thông tin. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì y theo trước mắt tất cả mọi người nhận biết. Tà thần tồn tại là không thể miêu tả, không thể bị ghi chép. Liền giống với là lúc trước Joshua, Đom Đóm, Lẫm, Hắc cùng Lorenda 5 người tiến về Uner thế giới. Tịnh tham dự tự nhiên chi phụ cùng thiên tai tà thần quyết chiến. Bọn hắn 5 người tất cả đều chính mắt thấy kia thiên tai thiên thạch sau đó. Không thể diễn tả, không gì sánh được vặn vẹo, tà thần hình chiếu. Nhưng cho đến hôm nay, vẫn không có người nào có thể chính xác miêu tả. Trở lại như cũ ra thiên tai tà thần hình chiếu hình tượng. Cho dù là do xua buông ra trí nhớ của mình, để tinh thần chúa tể William đi phục chế đều làm không được. Nhưng quang diệu kỷ nguyên, rất rõ ràng giải quyết tà thần, hỗn độn tin tức nhiễu loạn hiệu ứng. Bọn hắn có thể dùng cao thâm kỹ thuật, sẽ không thể nhận dạng tà thần trở lại như cũ thành, có thể bị miêu tả, hình thái. Lúc đầu, số 3 có lẽ trước tiên liền đi thông chi ngay tại cái khác thông tin chứa đựng đại sảnh truyền kỳ. Cường giả, tỉ như nói Barbarossa cùng Faina 2 người, để bọn hắn cùng một chỗ tiếp nhận, chuyển di những này rất chân quý trực tiếp tà thần chiến đấu tin tức. Nhưng trí tuệ nhân tạo thiếu nữ lại nhạy cảm phát giác. Những này bị mã hóa phong tồn thông tin tựa hồ lấy một loại cực kỳ phức tạp hình thái giữ. Nếu như nàng không tiếp tục quan trắc, như vậy những tin tức này liền tự nhiên mà vậy đổ sụp biến mất. Biến mất không thấy, số 3 tịnh không có cách nào cam đoan những này tư liệu còn biết lại xuất hiện. Cho nên nàng chỉ có thể tự mình một người kiên trì tiếp tục xem tiếp. Đồng thời phân ra một nửa tự chủ ma lực hình chiếu. Tiến đến thông chi cái khác truyền kỳ cường giả. Vô số phức tạp số liệu bên trong. Có ngàn ngàn vạn vạn hình ảnh cùng tin tức lơ lửng lên xuống. Mà số 3 lần đầu tiên nhìn thấy. Lại là thời trước một vị nào đó truyền kỳ cường giả chiến tranh nhật ký. Chiến tranh toàn diện 41 ngày. Tiến về Calis thế giới bộ đội tiếp viện bị nạn đói, tà thần tập kích. Kỳ hạm siêu việt số cuốn vào thời không loạn lưu. 13 vạn hơn 4.000 người bị hỗn độn thôn phệ. Thứ 9 độc lập quân tan tác. Đến tận đây xung quanh thế giới đã toàn bộ sụp xuống. Tất cả liền nhau thời không giới vực đều bị phong tỏa. Chúng ta triệt để mất đi cùng ngoại giới liên thông con đường. Chiến tranh toàn diện địch 28 ngày, đệ thất thâm uyên bị phá hủy, Gêu bệ hạ dập tắt cái kia thâm uyên thái dương, đem toàn bộ thế giới hóa thành cực hàn băng ngục, dùng độ không tuyệt đối cách trở 170 vạn ác ma viện quân. Những này cùng hỗn độn đồng lưu hợp ô di dân cũng không nghĩ một chút. Bọn chúng cũng là sinh mệnh, thế giới của bọn chúng có lẽ cũng là bị tà thần phá hủy. Bọn chúng vì sao muốn trợ giúp đáng chết tà thần phá hủy trật tự văn minh? Gêu bệ hạ tao ngộ tà thần tập kích, không rõ sống chết, đáng được ăn mừng chính là dực nhân quân đoàn không có tan tác. Bọn hắn thậm chí muốn khởi xướng phản công nhưng bây giờ tình huống không dung nhiệt huyết cùng cừu. Hận tồn tại, nhất định phải tỉnh táo cố thủ Gremlin cứ điểm. Không phải vậy gấp trăm lần tại chúng ta hỗn độn quyến tộc đem trà đạp chúng ta tất cả quyết tâm. Cùng vinh diệu, chiến tranh toàn diện 532 ngày, lại một cái thế giới bị đại địa chi thần rút khô. Địa tâm hỏa diễm triệt để dập tắt, mặt đất liền như là bị đốt hết ngọn đuốc thông thường yếu ớt. Nhưng tất cả những thứ này cũng là vì chống cự hỗn độn. Chỉ ít chúng ta đã đem tất cả chưa khai hóa nguyên thủy chủng tộc di chuyển đến nơi ẩn núp bên trong. Chúng ta không rút khô cái này thế giới năng lượng, tà thần cũng sẽ đem nó gặm nuốt không còn. Chúng ta không có sai, chúng ta lại rút khô một vầng mặt trời năng lượng, dùng để ngăn cản, thất hành, cùng, mục nát, tà thần trùng kích. A, xung quanh tinh vực ảm đạm vô quang, cho dù là chiến tranh chiến thắng, đã từng mỹ lệ hùng vĩ thiên tinh vực cũng đem hóa thành một mảnh đen nhánh đi. Thánh hiền trở về, tại Thâm Uyên tầng dưới chót nhất giết chết Phong Nhiêu tà thần. Nhưng là thánh hiền dáng vẻ nhìn qua rất không ổn, bị các thánh đồ hộ tống tiến vào sáng thế trung tâm. Vạn vật chi mẫu trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trời ạ, nhưng nếu không có thánh hiền, chúng ta tuyệt không có khả năng tại loại này tuyệt vọng cảnh ngộ bên trong chiến thắng. Hy vọng hết thảy bình an. Phản công kèn lệnh đã thổi lên. Ta chỗ chi ái hết thảy. Nếu như ta có thể quay về quê quán, ngắn gọn nhật ký sau đó, chính là rất nhiều giải rác hình ảnh cùng video. Đó phải là vị này quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ cường giả tại phản công, thời kỳ chiến đấu hình ảnh cùng ghi hình, bởi vì chiến đấu nhật ký tịnh không có đến tiếp sau. Rất rõ ràng, hắn có lẽ là chết tại trận này phản công bên trong. Đương nhiên, cũng có khả năng không chết. Dù sao tổng kho dữ liệu tại chiến tranh còn không có lúc kết thúc liền bị đánh bay trí hắc ám tinh vực xung quanh, nói không chừng thông tin kho chính là tại trận này đại phản công lúc bị đánh bay. Tự nhiên sẽ không có lưu tiếp xuống tư liệu. Số 3 trầm mặc ở trong lòng than vãn, nàng lật xem vô cùng dòng số liệu, tiếp tục xem trận này phản công cụ thể tin tức. Cho đến hôm nay, sau băng kỷ nguyên đối trận kia chiến tranh tình huống cụ thể đều không hiểu nhiều lắm. Bọn hắn thậm chí đều không có cách nào tưởng tượng quang diệu kỷ nguyên microp văn minh đến tột cùng là dựa vào thủ đoạn gì mới có thể cùng vô cùng vô tận tà thần cùng chúng nó quyến tộc chiến đấu tịnh chiến thắng hiện tại. Bọn hắn rốt cục có thể theo thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong ẩn tàng thông tin bên trong hiểu được một chút. Mặc dù nói, quang diệu kỷ nguyên tựa hồ là giải quyết tà thần hỗn độn nhiễu loạn vấn đề. Nhưng bởi vì năng lượng ba động cùng với thị giác các loại vấn đề, nhiều chiến đấu hình ảnh đều dị thường không rõ rệt. Hoặc là nói thị giác phi thường hiếm thấy, hoàn toàn vô pháp đạt được bao nhiêu có giá trị thông tin. Số 3 lật xem như nhau kể ngàn tấm ảnh chụp cùng ghi hình, mới miễn cưỡng đã tìm được mấy cái còn tính là có thể trông hình ảnh cùng ghi hình. Đây là cùng một vị nào đó chưa biết tà thần chiến đấu chính diện chiến trường. Có thể trông thấy cao năng hỏa diễm trên bầu trời thiêu đốt, từng chiếc to lớn hư không hài cốt chiến hạm từ trên bầu trời rơi xuống. Màu xám đen thiên khung chi thượng, treo từng đoàn nhúc nhích, vặn vẹo cùng bất định hình to lớn âm ảnh thái dương đã tắt. Cái này thế giới chú định tiêu vong, nhưng ở nó thời khắc cuối cùng, chiến tranh song phương bạo phát lóa mắt năng lượng quang huy chiếu khắp thế giới mỗi một góc, khiến cho so với quá khứ bất kỳ thời khắc nào đều phải sáng tỏ. Tấm thứ nhất hình ảnh, năm cái sáng tỏ không gì sánh được, có thể so với năng lượng của mặt trời điểm sáng lơ lửng giữa không trung. Ống kính bản thân đại biểu tồn tại có lẽ là cái thứ sáu. Bọn hắn đối mặt một cái đã chiếm cứ hơn phân nửa thương khung, đang không ngừng xoay tròn, to lớn năng lượng màu đen vòng xoáy khởi xướng trùng phong. Mãnh liệt cao năng ba động thậm chí khiến xung quanh từng tòa sơn phong sụp đổ. Cực độ nhiệt độ cao cường bức xạ hòa tan hơn phân nửa ngọn núi, hóa thành cuồn cuộn dung nham. Tấm thứ hai hình ảnh, hỗn loạn năng lượng mảnh vụn bên trong, vòng xoáy màu đen bốn cái treo hệ bị điểm sáng nhóm liên thủ đánh nát. Trung tâm hắc ám hỗn độn lập trường bị trực tiếp đánh xuyên qua, hiển lộ ra ở trung tâm một đoàn mông lung, khó mà phân biệt đến tột cùng là gì gì đó ảm đạm đám mây. Chung quanh nó còn quấn ba vòng phảng phất hành tinh vòng thông thường vật chất vòng. Phía trên nhảy nhót lấy vặn vẹo tà dị phù văn quang lộ. Đám mây lúc này phóng xuất ra đại lượng màu đen đặc gợn sóng, không khác biệt công kích hết thảy chung quanh. Ống kính bản thân đại biểu tồn tại giơ lên tay, chống lên một nửa trong suốt phòng ngự thành lũy, tựa hồ là muốn ngăn trở những cái kia gợn sóng xâm nhập. Tấm thứ ba hình ảnh, thị giác đột biến, tựa hồ là ống kính chủ nhân bị đánh xuống đại địa. Lấy đã cháy đen một mảnh, bây giờ còn tại hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đại địa là bối cảnh. Có thể trông thấy năm cái khác điểm sáng bên trong, chỉ còn lại có một cái còn tại hắc ám gợn sóng. Bên trong đau khổ kiên trì, cái khác đều bị đánh rơi đến thế giới các nơi. Nhưng rất làm cho người kỳ quái cũng không phải là điểm này. Dù sao đối thủ là tà thần, mạnh bao nhiêu đều không kỳ quái. Chân chính làm cho người cảm thấy nghi ngờ là ống kính chủ nhân tay. Nguyên bản còn có thể nhìn ra, kia là một đôi dãy dầu xương gió tay của trung niên nhân. Rộng lớn mà hữu lực, nhưng bây giờ theo trong màn ảnh nhìn thấy, lại là một đôi phảng phất còn vị thành niên thiếu nữ vậy. Tinh tế lại trắng nõn, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ lực lượng nào tay. Ống kính chủ nhân lúc này động tác là muốn đứng lên. Có thể trông thấy hắn đang dùng tay chống đất, nhưng đây đối với người bình thường mà nói đều 10 phần nhẹ nhõm động tác. Bây giờ lại biến thành phi thường gian nan. Tờ thứ tư hình ảnh, tất cả điểm sáng đều bị đánh rơi, nhưng lại có 3 khỏa điểm sáng bay lên, mà treo ở trên bầu trời ảm đạm vòng xoáy lúc này đã phi thường sáng tỏ. Nó hạch tâm gặp thành một đoàn màu xám bạc quang vụ. Bất quá kỳ quái là, tại vòng xoáy màu đen hạch tâm đám mây biến thành màu xám bạc sau đó, nó liền không lại tiến hành bất luận cái gì công kích. Thậm chí mặc cho 3 cái điểm sáng bộc phát ra đủ loại kinh khủng công kích tới công kích mình cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nó tựa hồ lâm vào một loại kỳ lạ đình trệ trạng thái. Mãi đến chính mình kém chút liền bị tiêu diệt mới thôi. Số 3 trông thấy nơi này lúc, tất cả trong linh hồn trụ cột vận chuyển đều dừng lại một cái chớp mắt. Bởi vì lấy nàng không gì sánh được phong phú kinh nghiệm phán đoán. Kia một đoàn màu xám bạc quang vụ, cùng do xua cương chi lực cực đoan tương tự, hoặc là nói, đó chính là cương chi lực. Thấy qua vô số lần chiến sĩ thi triển cương chi lực trí tuệ nhân tạo thiếu nữ có thể khẳng định phán đoán của mình, nhưng vì cái gì? Rất rõ ràng, những điểm sáng kia chính là quang diệu kỷ nguyên thế giới truyền kỳ. Á thần cường giả, mà màu đen vòng xoáy trung ương, kia một đoàn mông lung đám mây cũng không hề nghi ngờ chính là một vị cường đại tà thần bản thể. Mấy vị truyền kỳ quyết tử trùng phong, cũng bất quá đánh nát nó ngoại vi bình chướng. Chỉ là sơ qua phản kích, liền đem tất cả truyền kỳ đều đánh rớt trên mặt đất. Thậm chí đem bọn họ biến thành trẻ tuổi mà bất lực lên tới. Chỉ có như vô tịch tà thần, làm sao lại bất thình lình diễn sinh ra như thế bàng bạc cương chi lực. Mà tại diễn sinh ra những này cương chi lực về sau, nó làm sao lại bất thình lình đình chỉ không tiến. Mặc cho cái khác truyền kỳ đối với mình khởi xướng hủy diệt tính công kích. Ghê tởm, các ngươi cũng là nhanh lên đáp lời a. Trong lòng nghi hoặc vạn thiên, số 3 lúc này không gì sánh được kỳ vọng cái khác truyền kỳ. Hoặc là nói, kỳ vọng do xua có thể thu được nàng cái khác hình chiếu thể thông chi. Sớm một chút đến đây tổng kho dữ liệu cùng chính mình đang quan sát những này hình ảnh tin tức. Nàng loáng thoáng theo những này nhìn như tầm thường hình ảnh trong tấm ảnh, ngửi được không giống bình thường vị đạo. Ngay sau đó, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ tại bảo tồn những cái kia hình ảnh sau đó, mở ra tiếp xuống ghi hình. Đoạn thứ nhất ghi hình, nương theo lấy từng tiếng nhiệt huyết chiến giống, còn có thiên địa biến động mang đến thê lệ phong âm thanh. Từng đạo màu bạc cột sáng theo ngày rủ xuống, đem đại địa đập nện ra một đạo lại một đạo khe lớn. Những này khe hở nối thẳng địa tâm, có thể trông thấy đã bị rút khô năng lượng chỗ sâu trong lòng đất. Dung nham bản đều nguội lạnh ngưng kết, nhưng theo ngân sắc cột sáng rơi xuống, nguội lạnh địa tâm lò luyện lại có một lần nữa thiêu đốt. lần nữa khởi động xu thế suy yếu, tà thần biến đổi hình dạng rồi. Đây là chưa hề quan trắc từng tới hiện tượng, nó tựa hồ đã vô pháp vặn vẹo vật chất hình thái, đem chúng ta thân thể trở lại như cũ là khi yếu ớt. Chỉ có thể sử dụng không có gì ý nghĩa cổ quái năng lượng cột sáng. Thừa dịp hiện tại, tại ồn ào trong chiến trường, có thể rõ ràng nghe thấy cái nào đó không biết tên truyền kỳ ngay tại lớn tiếng nộ hống. Theo ta trùng phong, đỉnh lấy cột sáng hướng về phía trước. Đoạn thứ hai ghi hình, bộc phát sáng rực tà thần đám mây xung quanh, đã không giống như là màu đen vòng xoáy, ngược lại giống như là màu xám đậm hành tinh vòng. Phía trên lưu chuyển lên cổ quái màu đỏ ánh sáng, hết thảy 9 vị truyền kỳ tập hợp lại, bắt đầu lần nữa cấp tốc tới gần cái này tên là suy yếu tà thần. Mà bộ đội trên đất liền đang không ngừng vận dụng các loại đáng sợ mà tiên tiến ma năng vũ khí ngăn cản, trở ngại tà thần quyến tộc, ảnh hưởng các cường giả chiến đấu. Nhưng tất cả mọi người tại vài giây sau ngạc nhiên phát hiện, những này nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất mây đen thông thường che đậy bầu trời đại địa tà thần quyến tộc, thế mà bắt đầu đại lượng tán loạn, hóa thành điểm sáng màu đen biến mất vô tung. Chuyện gì xảy ra? Hỗn độn phản ứng cấp tốc hạ xuống, quyến tộc cũng toàn bộ tự mình tiêu vong. Cái này tà thần đang làm gì? Nó tại tự sát sao? Chẳng lẽ lại tên của nó tên là tự diệt hay sao? Mang theo dày đặc đuốc khẩu âm lớn giọng theo tinh thần võng lạc, tại tất cả truyền kỳ cường giả trong đầu chấn động, nhưng không có người nhìn hầm hầm cái này ồn ào ra hòa. Bởi vì mỗi người đều bị tà thần mạc danh kỳ diệu cử động chấn kinh. Đoạn thứ ba ghi hình, chiến trường đã rời khỏi thế giới bên trong, đến tới hư không. Quá cường đại năng lượng quang lưu khiến hắc ám hoang vu hư không cũng biến thành chói lọi nhiều màu. Gần 10 vị truyền kỳ cấp tốc đi theo một khỏa màu bạc, thiên thạch, sau đó. Kia khỏa thiên thạch nên chính là phía trước cái gọi là suy yếu, tà thần bản thể. Nhưng không tại sao, nó nguyên bản hỗn độn vô hình đám mây hình tượng, đã biến thành một đoàn phát ra cương chi lực khí tức ngân sắc thiên thạch. Cái này lập tức liền để nó thêm ra một cái thực thể cùng vô số nhược điểm. Đi qua nhiều năm chiến tranh tẩy lễ, ông kính chủ nhân cùng hắn chiến hữu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này suy yếu tà thần đã vô pháp sử dụng chính mình bảng hiệu thông thường suy yếu gợn sóng, đem địch nhân trở lại như cũ đến chính mình 10 phần nhỏ yếu thời khắc. Mất đi này quan trọng nhất hỗn độn năng lực, vốn là không tính phi thường cường đại suy yếu tà thần tự nhiên vô pháp chống cự phần đông truyền kỳ cùng hư không hạm đội công kích, cho nên nó lập tức lựa chọn trốn xa hướng mảnh thế giới này mới xông ranh giới. Suy yếu tà thần tan tác, chúng ta đánh lui một tên tà thần. Nó quá đặc thù, trung ương hỗn độn sở nghiên cứu hy vọng chúng ta có thể truy tung suy yếu tà thần hành tung. Tốt nhất có thể làm đến một chút sao sao tổ chức. Có thể chuyển đổi hỗn độn cùng cương chi lực tà thần. Đây là chưa bao giờ có tình trạng. Ghi hình bên trong, phần đông điểm sáng hội tụ vào một chỗ, bao gồm ống kính chủ nhân tại phía trong. Bọn hắn kéo bộ đội của mình cùng chiến hạm, hướng lấy hư nhược tà thần phương hướng cấp tốc đột tiến. Video kết thúc. Hết thảy tin tức im bặt mà dừng. Số 3 chưa từ bỏ ý định tiếp tục đọc qua cái khác hình ảnh cùng ghi hình. Nhưng cuối cùng, nàng không thể không thừa nhận, đoạn thứ 3 rõ ràng ghi hình chính là cuối cùng cảnh tượng hết thảy 9 vị truyền kỳ cường giả kéo lấy chính mình hư không hạm đội truy kích một vị kỳ quái trọng thương tà thần. Từ đó sau đó không còn có nửa điểm tin tức. Có lẽ là bởi vì tổng kho dữ liệu bị đánh bay. Có lẽ là bọn hắn tại truy kích trên đường bị cái khác hỗn độn tà thần mai phục toàn quân bị diệt. Có lẽ còn có đủ loại những khả năng khác. Nhưng vẻn vẹn lấy chuyện này mà nói, hết thảy đều đã kết thúc. Ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Cái này không có. Số 3 không thể nghĩ mắt nhìn chính mình sở tại đại sảnh số hiệu. Thông tin đại sảnh 447 số. Rất rõ ràng, đó cũng không phải tổng kho dữ liệu cuối cùng một gian chứa đựng đại sảnh. Số 551 đại sảnh mới là tổng kho dữ liệu bị đánh bay phía trước cuối cùng tư liệu. Ý vị này đại phản công kéo dài thời gian rất dài. Thời gian phát sinh các loại chiến tranh tin tức cùng tà thần tin tức đều nhiều khó mà tưởng tượng. Có thể chính vì vậy, số 3 mới có thể cảm thấy chẳng trách. Chỉnh một chút 9 tên truyền kỳ cường giả, còn có một vị trọng thương tà thần tin tức. Tựa hồ cứ như vậy triệt để bị xem nhẹ. Sau đó thông tin bên trong đã không có này 9 vị truyền kỳ cường giả xuất hiện lần nữa tin tức. Cũng không có một vị nào đó tà thần bị chém giết thông cáo. Suy yếu, tà thần thậm chí không lúc trước 21 có danh hiệu tà thần bên trong. Nó là một cái đặc thù, bị tận lực giấu giếm tại lịch sử tin tức bên trong tà thần. Này 10 phần không thể tưởng tượng nổi, bởi vì suy yếu tà thần chẳng biết tại sao, thế mà theo trong hỗn độn diễn sinh ra được đại lượng cương chi lực. Loại này hỗn độn cùng trật tự chuyển đổi, chính là lúc trước thánh hiền theo đuổi, không có đạo lý quang diệu kỷ nguyên cường giả lại không chú ý. Không đúng, có lẽ, chính là bởi vì thánh hiền cùng chư thần đều quá mức chú ý cái này, suy yếu, tà thần. Cho nên sau đó, liền không có sau đó, liền ngay cả tổng kho dữ liệu đều bị giấu giếm, để nó trở thành chân chính thư tuyệt mật hơi thở. Suy nghĩ một chút a, trong chiến trường mất tích bí ẩn 9 vị truyền kỳ, còn có một đầu trọng thương tà thần. Số 3 có chút không thể tin được, tại này bị tận lực che giấu lịch sử sau đó, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Đăng đăng đăng, không lâu sau đó, thứ 447 số tư vấn chứa đựng đại sảnh bên ngoài truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng bước chân. Theo tiếng đập cửa vang lên, số 3 mở ra đại môn, mà ba vị truyền kỳ người thi pháp, Banier, Barbarossa cùng Faina đang tiến đến. Bọn hắn nghi ngờ tiến lên, chẳng biết tại sao số 3 lại phát ra khẩn cấp thông chi đem bọn họ kêu đến. Số 3 nữ sĩ, người phát hiện gì đó tin tức nặng ký. Barnier không phải do xua, đối mặt tuổi tác so với mình phải lớn trí tuệ nhân tạo, hắn tự nhiên là xưng hô nữ sĩ. Vị này phù văn đại sư theo thói quen bắt đầu cái trò đùa. Chẳng lẽ lại là tìm được thánh hiền lưu lại tàng bảo đồ, cầm tới hắn lúc trước tu hành thần kỳ công pháp. Như thế cái khó lường phát hiện lớn, số 3 tự nhiên sẽ không đáp lời loại này cứng rắn hàn huyên. Nàng trực tiếp đem chính mình kiểm tra ra tin tức trọng yếu gửi đi cấp tất cả tại trận truyền kỳ. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không để bụng, một vị quang diệu kỷ nguyên thời kỳ truyền kỳ cường giả chiến đấu nhật ký mà thôi. Mặc dù điền vào không ít lịch sử không bạch, đạt được phần đông chiến tranh ghi chép, nhưng này đều đã là quá khứ sự tình, lại thế nào trọng yếu cũng trọng yếu không tới đi đâu. Bàn về giá trị, nói không chừng còn không có một thiên cổ lão siêu phàm tu hành pháp lớn. Nhưng nhìn tới đằng sau, trông thấy 9 vị truyền kỳ cường giả truy tung trọng thương tà thần biến mất trong hư không lúc, ánh mắt mọi người đều ngưng trọng lên. Chờ một chút, ngươi nói là sau đó liền rốt cuộc không có này 9 vị truyền kỳ cùng tà thần tư liệu. Barbarossa một lượt lại một lượt xem số liệu, nhưng sự thật chính là như thế. Hắn đọc qua số lần lại nhiều, cũng tìm không thấy hắn trong tưởng tượng số liệu. Vị này thông minh tuyệt đỉnh người thi pháp ánh mắt tức khắc biến thành sắc bén. Trong tay chúng ta có đã bị tiêu diệt tà thần danh sách, còn có vẫn đang sống sót tà thần danh tự. Có thể, suy yếu, cũng không tại hai cái này bên trong. Nó có lẽ đã bị tiêu diệt, có lẽ còn sống sót, nhưng tuyệt không có khả năng hư không tiêu thất. Faina chau mày, hiền giả nữ sĩ thấp giọng nói. Căn cứ Radcliffe bá tước thuật, chúng ta microbe thế giới cương mãng sở dĩ bị hỗn độn ăn mòn. Chính là bởi vì thánh hiền cùng cương mãng là một cái có quan hệ với trật tự cùng hỗn độn lẫn nhau chuyển hóa, thí nghiệm kết quả cũng không tốt. Cương mãng bị ăn mòn, kém chút đọa lạc, nhưng kết quả cũng bất hoại. Lúc đầu sắp sụp đổ thế giới khôi phục một đoạn thời gian trật tự. Tịnh tại trước đây không lâu, bị Radcliffe bá tước chữa trị hoàn toàn. Rất rõ ràng, liền xem như thánh hiền, cũng sẽ không tự đại đến nhất thời hưng khởi. Liền đi làm cái gì hỗn độn cùng trật tự chuyển đổi thí nghiệm. Hắn khẳng định từ chỗ nào đạt được dẫn dắt, đã làm một ít làm nền tính thí nghiệm, tại có không ít thành công kiểu mẫu về sau, mới có thể muốn dùng loại phương pháp này chữa trị microbe thế giới. Barnier nói tiếp, hắn trầm ngâm nói, không hề nghi ngờ, cái này, suy yếu, tà thần trên người xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Hẳn là khiến thánh hiền thu hoạch được dẫn dắt ngọn nguồn. Nó khẳng định đã chết, ít nhất là bị thánh hiền xem như thí nghiệm tài liệu. Vấn đề ở chỗ, thánh hiền là ở nơi nào làm thí nghiệm? Chúng ta có hay không có thể tìm tới phòng thí nghiệm chỗ sở tại? Suy yếu, tà thần phải chăng còn có lưu hài cốt? Có thể làm cho chúng ta tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Tại nơi trốn có người đều tán đồng gật đầu. Lúc trước cuối cùng nhất chiến về sau, thánh hiền không có khả năng rời khỏi microbe thế giới quá xa. Chí ít không có khả năng rời khỏi mảnh thế giới này tinh hà. Hắn khẳng định là tại cái nào đó bí ẩn. Cái khác sinh mệnh cũng không biết đến địa phương tiến hành mấy lần có quan hệ với trật tự cùng hỗn. Độn thí nghiệm, dù sao, khi đó chiến tranh vừa mới kết thúc. Cho dù là thánh hiền đoán chừng cũng không muốn cố ý đi kích động tất cả chủng tộc yếu ớt thần kinh. Nếm thử đụng vào có quan hệ với hỗn độn lực lượng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cái suy đoán này còn tính là hợp lý. Cũng có thể cùng giờ đây đám người biết tin tức cùng trải qua sự tiến trình đối đầu. Đã như vậy không bằng trực tiếp đem cái suy đoán này xem như chân thực. Lại tiến hành tiếp xuống suy đoán. Tại phần đông truyền kỳ suy đoán quá trình bên trong, số 3 mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong nội tâm nàng cũng có được một cái có chút mạnh dạn ý nghĩ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nếu như tà thần tạo thành hỗn độn ô nhiễm, thật có thể bị trở lại như cũ thành trật tự. Như vậy những cái kia bị ô nhiễm ăn mòn thế giới, tỉ như nói vẫn đang có mảng lớn hoang mạc cùng cát nguyên Calis thế giới. Có lẽ có thể chân chính bị chân chính sửa lại thành bình thường trật tự thế giới. Thánh hiền lúc trước thất bại là bởi vì để cho thí nghiệm thời gian quá ngắn, gần như hủy diệt microbe thế giới không có cấp bất luận cái gì dư thừa cơ hội. Mà bây giờ, để cho microbe văn minh thời gian mặc dù cũng không dư giả. Nhưng ít ra có thể thử một chút. Quá trình này khẳng định không gì sánh được gian nan, thậm chí 10 phần nguy hiểm. Nhưng nếu như không đi nếm thử, gian nan mãi mãi cũng là gian nan, nguy hiểm mãi mãi cũng là nguy hiểm. Luôn luôn muốn có người đi ra như vậy một bước, đi hướng cái phương hướng này thăm dò. Chí ít trí tuệ nhân tạo nhắm mắt lại, thiếu nữ một lần nữa ở trong lòng thở dài. Đây là số lượng không nhiều ta có thể là cố hương làm sự tình. Thời gian trôi qua, ngay tại ba vị truyền kỳ người thi pháp đã rời khỏi thứ 447 số đại sành. Tiến về sau đó số hiệu thông tin kho, nhìn xem có thể hay không kiểm tra ra gì đó có quan hệ với suy yếu tà thần cùng thánh hiền thần. Bí hành tung dấu vết để lại lúc. Nương theo lấy một đạo rõ ràng không gì sánh được thời không ba động. Tiếng bước chân nặng nề tại thống hợp tổng kho dữ liệu hành lang bên trong quanh quẩn. Còn đang tiếp tục tiến hành số liệu truyền thâu số 3 ngạc nhiên quay đầu. Mà tại cũng không dài dằng dặc chờ đợi sau đó. Một cái thanh âm quen thuộc Tại thứ 447 số thông tin đại sảnh ngoài cửa vang lên. Bất thình lình khẩn cấp truyền tin. Thật sự là dọa ta một đầu. Số 3, thế nào? Đại môn mở ra, đến chậm một bước do xua lập tức đưa tay tiếp được bỗng nhiên đánh tới. Ôm lấy hắn thắt lưng trí tuệ nhân tạo thiếu nữ. Hắn nháy mắt mấy cái, có chút nghi ngờ hỏi, tìm ta có chuyện gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,